Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Trần Niệm An về Dung Thạnh Phủ, Trúc Phồn Tinh thu dọn một số đồ dùng cần thiết để trông nom người ốm ban đêm, vội vàng đến bệnh viện nhi đồng thay ca cho bà Đu Cô ghé quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện mua một phần cháo trắng và một hộp ruốc thịt cho Trúc Mãn Thương, mua thêm một phần cơm nắm cho mình làm bữa tối, vừa đi vừa ăn vội vàng. Đến phòng bệnh vừa kịp nuốt miếng cuối cùng, bà Du đã gọi cho ông Lưu và biết chuyện xảy ra ở Quang Diệu Tân Thôn. Thấy Trúc Phồn Tinh đến, bà nhỏ giọng nói. Bà đã dỗ Mãn Bảo rồi, tối nay cháu nói chuyện với nó, dỗ dành nó sẽ hiểu thôi. Trúc Phồn Tinh đáp, cháu biết rồi, hôm nay thật sự cảm ơn bà vất vả rồi. Bà không vất vả, tiếp theo, cháu mới là người vất vả. Bà Du nhìn cô gái mới 15 tuổi với ánh mắt trìu mến, rồi lại cười. Không sao, đừng sợ, mọi người đều sẽ giúp cháu. Nói xong, bà Du về nhà, nói ngày mai sẽ đến thăm Mãn Bảo và mang cơm trưa cho hai chị em. Trúc Mãn Thương đã tỉnh, cũng đã hạ sốt, vẫn còn vẻ ốm yếu, chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trúc Phồn Tinh, rồi ho vài tiếng. Thằng bé bướng bỉnh vô cùng, vẫn không gọi cô là chị, chắc là vẫn còn giận. Trúc Phồn Tinh cất đồ đạc xong mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc đến giờ cơm, hai đứa trẻ ở giường bên cạnh bắt đầu ăn tối, được mẹ đút cho ăn. Trúc Mãn Thương nhìn họ chăm chăm một hồi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chép miệng một cái. Trúc Phồn Tinh cầm hộp cơm, hỏi, Mãn Bảo, em có đói bụng không? Có muốn ăn cháo không? Trúc Mãn Thương bĩu môi từ chối. Không, Trúc Phồn Tinh dỗ cậu bé. Cháo bây giờ còn nóng, lát nữa sẽ nguội, ở đây cũng không có nồi hâm nóng, em ăn một chút nhé. Trúc Mãn Thương thật ra đã đói từ lâu, có cái cớ này, liền thuận thế xuống nước, nói. Vậy thì, chỉ ăn một chút thôi, được, chỉ ăn một chút thôi. Trúc Phồn Tinh mở nắp hộp, cho một ít ruốc thịt vào, dùng thìa đút cháo cho em trai. Nói là chỉ ăn một chút, cuối cùng, Trúc Mãn Thương ăn hết hơn nửa bát cháo. Trúc Phồn Tinh biết, cậu đói thật rồi, cậu bé ăn no bụng nằm trên giường đá chân. Lúc này, đứa trẻ ở giường bên cạnh khóc ầm lên, đứa bé đó còn nhỏ hơn Trúc Mãn Thương, chắc chỉ 2-3 tuổi, được mẹ bế trên tay kiên nhẫn dỗ dành. Trúc Mãn Thương không đá chân nữa, lại nhìn họ chằm chằm. Tiếng khóc của đứa bé rất to, không kìm nén giống như người lớn. Trúc Phồn Tinh nghe mà đau đầu, lại chú ý đến ánh mắt của Trúc Mãn Thương, càng thêm xót xa. Khó có thể tưởng tượng tâm trạng của Mãn Bảo lúc này. Trúc Mãn Thương nhìn một lúc, quay đầu lại, gọi cô một tiếng. Chị ơi, sao vậy? Trúc Phồn Tinh giật mình, Mãn Bảo chịu gọi cô rồi, là dấu hiệu tốt. Mắt Trúc Mãn Thương đã ươn ướt, nước mắt lăn dài trên má, môi run run, hỏi. Bố mẹ đâu? Trúc Phồn Tinh nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của cậu bé, nói. Bố mẹ lên trời rồi, không về nữa sao? Trúc Mãn Thương có vẻ rất hoang mang. Họ nói bố mẹ chết rồi, là thật sao? Trúc Phồn Tinh không trả lời được, câu trả lời này quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Cô vẫn im lặng, Trúc Mãn Thương dường như đã hiểu ra điều gì. Ánh mắt tối sầm, cuộn tròn người lại, kéo chăn trùm kín đầu, núp trong chăn khóc thầm, cả người run rẩy. Đứa trẻ ở giường bên cạnh vẫn khóc rất to, không ai chú ý đến động tĩnh bên này. Trúc Phồn Tinh vỗ lưng Mãn Bảo qua lớp chăn, hy vọng có thể an ủi cậu bé bằng cách này. Cô biết, bất kỳ lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn Bảo còn quá nhỏ, sói xám trong phim hoạt hình bị một cái sẻng đập bay lên trời cũng có thể sống lại. Thì sao nó có thể hiểu được việc hai người đang khỏe mạnh gặp tai nạn xe hơi, bị tông chết, sau đó biến mất. Trúc Mãn Thương lại ho dữ dội. Trúc Phồn Tinh vội vàng lôi nó ra khỏi chăn. Thằng bé ho đến đỏ bừng cả mặt, khóe mắt còn đọng nước mắt, trông thật đau lòng. Trúc Phồn Tinh cũng muốn khóc, Mãn Bảo, em đừng khóc nữa, em còn đang ho mà. Trúc Mãn Thương nhìn cô, lại gọi một tiếng, chị ơi, Trúc Phồn Tinh, hửm. Trúc Mãn Thương mếu máo, uất ức hỏi, có phải chị không cần em nữa không? Chị không có, Trúc Phồn Tinh nói, đợi em khỏi bệnh rồi. Chị sẽ đưa em về nhà, sau này, em sống cùng chị, còn có anh Hồ Tử nữa. Trúc Mãn Thương sững sờ, thật sao, thật, Trúc Phồn Tinh gật đầu thật mạnh, mỉm cười. Thật đấy, chị không lừa em đâu. Trúc Mãn Thương vừa khóc vừa nói, em sợ chị lại lừa em, chị đừng vứt em cho người đó nữa, được không? Ông ta hung dữ lắm, ông ta toàn đánh em, khụ khụ khụ khụ. Không đâu, không đâu, chị sẽ không rời xa em nữa. Trúc Phồn Tình vỗ lưng cậu bé, lại sờ vết bầm trên trán nó. Đây là ông ta đánh sao? Vâng, Trúc Mãn Thương nắm lấy tay cô, những lời nói ra gần như van xin. Chị ơi, em xin chị, đừng bỏ rơi em nữa, khụ khụ khụ. Em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ ăn cơm ngoan, ngủ ngoan, khụ khụ khụ. Em sẽ không mua đồ chơi nữa, khụ khụ khụ. Em không phải là đứa trẻ hư. Chị biết, Mãn bảo nhà ta ngoan nhất, là em bé đáng yêu nhất. Em đừng nói nữa. Trúc Phồn Tinh dỗ dành cậu bé. Chị đảm bảo với em, người đó đã đi rồi. Sau này chỉ có chị, em, và anh Hồ Tử, ba chúng ta sống cùng nhau. Trúc Mãn Thương bán tín bán nghi, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút, hỏi. Anh Hồ Tử đang ở đâu? Đang ở nhà. Trúc Phồn Tinh mở điện thoại ra cho cậu bé xem video Trần Niệm An nấu ăn. Thấy chưa, anh Hồ Tử biết nấu ăn đấy, có giỏi không? Trúc Mãn Thương cảm thấy bị đe dọa. Em cũng có thể học nấu ăn. Trúc Phồn Tinh bật cười. Em còn nhỏ, với không tới bếp đâu. Trúc Mãn Thương vội vàng nói. Em sẽ cao lên, vậy chúng ta cùng đoán xem. Trúc Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn xê. Cậu, em với anh Hồ Tử lớn lên, ai sẽ cao hơn? Trúc Mãn Thương nói, là em, nhất định là em. Trúc Phồn Tinh vui vẻ. Được rồi, là em, là em. Cục cưng ơi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, chị cũng mệt rồi, muốn đi tắm. Em tự chơi một lát nhé, được không? Trúc Mãn Thương đã như chim sợ cành cong, nắm chặt tay cô. Chị đừng đi, chị không đi, chị chỉ đi tắm ở nhà vệ sinh thôi. Đây này, ngay trong phòng, em có thể nhìn thấy. Trúc Mãn Thương khóc lóc, chị đừng bỏ em lại một mình, chị không có, chị chỉ đi tắm thôi. Thật sao, thật, Trúc Phồn Tinh lấy quần áo ngủ, dầu gội và khăn tắm từ tủ đầu giường ra cho C. Cậu xem, đi tắm, tắm xong sẽ quay lại với em. Thôi được, nói mãi, Trúc Mãn Thương mới chịu buông tay cho Trúc Phồn Tinh đi tắm. Trong phòng bệnh có nhà vệ sinh, Trúc Phồn Tinh tắm xong trở lại bên giường bệnh. Trúc Mãn Thương vẫn còn thức. Người mẹ ở giường bên cạnh cuối cùng cũng dỗ được đứa bé quấy khóc ngủ, hỏi. Cô bé, hôm nay cháu trông đêm sao? Trúc Phồn Tinh vừa lau tóc, vừa trả lời. Vâng, hôm nay cháu trông đêm, bố mẹ cháu không đến sao? Trúc Phồn Tinh đã tìm được câu trả lời vạn năng, bắt chước lời nói dối của bà Du chiều nay. Vâng, họ làm việc ở xa, bình thường ít khi về, bọn cháu sống cùng ông bà. Người mẹ bên cạnh gật đầu. Vậy à? Vậy cháu làm chị giỏi quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Phồn Tinh cười, phát hiện Mãn Bảo đang nhìn cô. Cô nháy mắt với C. Cậu, Mãn Bảo rất thông minh, cũng nháy mắt lại với cô như đang ra hiệu, không vạch trần lời nói dối của cô. Hơn 8 giờ tối, Trúc Phồn Tinh vừa dỗ dành vừa mắng mỏ cộng thêm đe dọa mới cho Trúc Mãn Thương uống được một gói thuốc bột pha. Thuốc bột đó rất khó uống, Trúc Phồn Tinh ngửi mùi cũng thấy đắng. Trúc Mãn Thương không chịu hợp tác, uống một nửa nhà một nửa, cho uống thuốc như đánh trận, khiến Trúc Phồn Tinh lại toát mồ hôi hột. Cho uống thuốc xong, cô dẫn Mãn Bảo đi vệ sinh. Thằng bé vẫn còn hơi sốt, Trúc Phồn Tinh không cho nó tắm, chỉ dùng chậu rửa mông, rửa chân cho nó. Vừa rửa xong, Trúc Mãn Thương nói. Chị, em muốn đi ỉ. Trúc Phồn Tinh đau cả đầu. Em không thể đi ỉ trước khi rửa mông sao? Trúc Mãn Thương nói. Lúc này em không muốn đi, bây giờ em muốn đi rồi. Mới có 2 phút thôi mà. Trúc Phồn Tinh C, Q, N cho nó, đặt nó lên bồn cầu. Được rồi, em đi đi. Trúc Mãn Thương ngồi trên bồn cầu trầm tư, Trúc Phồn Tinh nghe thấy tiếng. Tõm tõm, một lúc sau, Trúc Mãn Thương vểnh mông, nói. Chị ơi, em xong rồi. Trúc Phồn Tinh lấy giấy vệ sinh lau mông cho nó, ngửi thấy mùi đó. Thật sự rất khó chịu. Em ăn không nhiều, nhưng ỉ thì rất nhiều nhỉ. Trúc Mãn Thương cười hề hề. Trúc Phồn Tinh lắc đầu, lại lấy một chậu nước nóng, rửa mông lại cho C. Cậu lần nữa, cuối cùng bảo C. Cậu rửa mặt đánh răng. Thằng bé cuối cùng cũng sạch sẽ. Trúc Phồn Tinh đặt nó lên giường bệnh, bảo nó ngủ nhanh đi. Trúc Mãn Thương nằm trong chăn, hỏi. Chị, khi nào chúng ta có thể về nhà? Không biết nữa. Trúc Phồn Tinh nói. Bác sĩ nói em phải nằm viện ít nhất 3 ngày. Nếu em muốn về nhà sớm thì phải ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc. Em cứ không chịu uống thuốc thì bệnh sẽ mãi không khỏi, chúng ta sẽ không về nhà được. Trúc Mãn Thương suy nghĩ một lúc, nói, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Trúc Phồn Tinh, nói thật, cô không tin lắm, lời thề của trẻ con rất rẻ mạt. Trúc Mãn Thương cuối cùng cũng ngủ, Trúc Phồn Tinh cũng nằm xuống ghế xếp. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trông nom người ốm ban đêm ở bệnh viện, lần đầu tiên ngủ trên chiếc ghế xếp nhỏ hẹp này, cô không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra ban ngày. Cô, Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương ba đứa trẻ vị thành niên, sau này sẽ sống cùng nhau. Trúc Phồn Tinh nghĩ vẩn vơ, nếu có bảng xếp hạng thê thảm, trong ba người bọn họ, ai là người thảm nhất? Trúc Phồn Tinh cảm thấy chắc chắn không phải mình, quán quân không phải Trần Niệm An thì là Trúc Mãn Thương, chỉ là hai cậu bé mỗi người có một kiểu thảm riêng, khó phân thắng bại. Trần Niệm An từ nhỏ là đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn, bây giờ lại trở thành trẻ mồ côi đúng nghĩa. Cậu gần như không được hưởng tình yêu thương của bố mẹ, cuộc sống tốt đẹp mới chỉ bắt đầu thì tai nạn xảy ra, người thân ở quê cũng không muốn nuôi cậu, đá cậu đến tiền đường. PS, người này không có tài sản gì, là một kẻ trắng tay. Trúc Mãn Thương trên danh nghĩa có cả cha lẫn mẹ, nhưng thực tế cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần. Nó hạnh phúc hơn Trần Niệm An ở chỗ được hưởng 3 năm rưỡi tình yêu thương của bố mẹ, điều bất hạnh là nó còn quá nhỏ. Thêm vài năm nữa, có lẽ sẽ không nhớ rõ khuôn mặt của bố mẹ, thậm chí còn quên mất tình yêu thương này. PS, người này cũng không có tài sản gì, là một kẻ trắng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, người không thảm nhất là cô, vừa được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, lại có thể ghi nhớ tình yêu thương này, trừ khi sau này bị mất trí nhớ, nếu không, cả đời cũng không quên được. Cô còn có nhà, 2 căn. Có tiền tiết kiệm, hơn 300.000. Khá giàu đấy, khoan đã, cô còn có khoản vay mua nhà, nợ ngân hàng 1 triệu, cộng cả lãi, còn hơn 1 triệu. Còn có hai cái miệng há mồm chờ sữa. Cứu với, điện thoại báo có tin nhắn kêu kêu mới, Trúc Phồn Tinh nhìn, là Ôn Minh Viễn gửi đến. Vô địch thiên hạ, sao hôm nay cậu lại xin nghỉ vậy? Trúc Phồn Tinh, à, cậu ấy xong tiết tự học buổi tối rồi, cùng sư tử Star. Nhà mình có chút việc, vô địch thiên hạ, việc gì? Hỏi khác lần trước rồi, Trúc Phồn Tinh đang rảnh rỗi, nên trò chuyện với cậu ta. Cùng sư tử Star, nhà mình bị trộm, vô địch thiên hạ, báo cảnh sát chưa? Cùng sư tử Star, chưa, là trộm nhà, vô địch thiên hạ, 2... mồ hôi, vô địch thiên hạ, khi nào cậu về trường? Cùng sư tử Star, tối chủ nhật, vô địch thiên hạ. Phải xin nghỉ nhiều ngày như vậy sao? Cùng sư tử Star, em trai mình nhập viện rồi, mình phải chăm sóc nó ban đêm. Vô địch thiên hạ, cậu còn có em trai. He he, không ngờ tới chứ gì. Có hai đứa lận, cùng sư tử Star, có em trai. Vô địch thiên hạ, nó mấy tuổi rồi? Cùng sư tử Star, một đứa 11, một đứa 5. Vô địch thiên hạ, cậu có hai em trai á? Cùng sư tử Star, 2... chiến thắng, vô địch thiên hạ, 2... choáng, vô địch thiên hạ, mình chụp cho cậu một số ghi chú hôm nay mình ghi, còn có bài tập giáo viên giao, cậu có cần không? Cung sư tử Star, cần, vô địch thiên hạ, được, đợi mình tắm xong đã, không nói chuyện với cậu nữa, mình vừa đến lượt tắm. Cung sư tử Star, cảm ơn, đi đi, 886, vô địch thiên hạ, 88. Có thể lấy được ghi chú của người đứng thứ 3 toàn khối, không tệ, không tệ. Trúc Phồn Tinh vừa định đặt điện thoại xuống, lại có tin nhắn mới, cô nhướng mày, vậy mà lại là Trần Niệm An. Kiêu kiêu của Trần Niệm An mới đăng ký, chọn ảnh đại diện hệ thống, một chú hổ con, nickname cũng không sáng tạo lắm, chỉ là hổ con, 5 năm tiểu học không phải học không, điện thoại mới mua được 2 ngày, cậu đã học được cách gõ chữ bằng bính âm. Hơn hẳn mấy ông bà trong khu phố. Hổ con, tụi, chị ngủ chưa? Cùng sư tử Star, chưa, sắp 10 giờ rồi, sao em còn chưa ngủ? Hổ con, em hơi khó ngủ. Cùng sư tử Star, sao lại khó ngủ? Hổ con, em nghĩ đến chị và Mãn Bảo, nên không ngủ được, bệnh của Mãn Bảo khỏi chưa? Cùng sư tử Star, chưa, sao nhanh vậy được? Nó còn phải nằm viện mấy ngày nữa. Hổ con, chị đừng quên tuần này đưa em đến bệnh viện tháo bột nhé. Cung sư tử Star, biết rồi, chị nhớ mà. Hổ con, dị, mai chị có về nhà không? Cung sư tử Star, chưa chắc, sao vậy? Hổ con, nếu chị về, em sẽ đợi chị ăn cơm. Cung sư tử Star, em đừng lo cho chị, em tự chăm sóc mình là được rồi. Mấy ngày nay chị rất bận, chúng ta sắp chuyển nhà rồi, chị còn phải dọn dẹp lại căn hộ 102, em ngủ nhanh đi, đừng chơi điện thoại nữa. Hổ con, vâng, tạm biệt chị. Cung sư tử Star, 88. Hổ con, tuy, nghe này nghĩa là gì? Cung sư tử Star, nghĩa là tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại, ngủ ngon, đi ngủ. Hổ con, vâng, 88 chị. Trúc Phồn Tình nhịn cười đặt điện thoại xuống, đứng dậy xem mãn bảo. Chị y tá đã đến kiểm tra phòng, đo nhiệt độ và huyết áp cho từng đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn bảo ngủ rất say, trừ thỉnh thoảng sẽ ho, các triệu chứng khác đều đang thuyên giảm. Trúc Phồn Tinh nằm lại ghế xếp, kéo chăn đắp lên, không lâu sau, cô cũng ngủ thiếp đi. Trúc Mãn Thương nhập viện vì viêm phổi, không cần phẫu thuật, việc nằm viện hàng ngày chỉ là uống thuốc, truyền dịch, sâu mũi họng, nói chung, việc chăm sóc tương đối dễ dàng. Ban ngày, bà Du đến thay ca vài tiếng, để Trúc Phồn Tinh về nhà xử lý việc chuyển nhà. Căn hộ 102 được trang trí cách đây 10 năm, nội thất cơ bản vẫn dùng được, thứ duy nhất cần bố trí lại là đồ đạc trong phòng ngủ chính. Trúc Phồn Tinh vốn không muốn làm phiền Nhậm Tuấn, nhưng chuyện này đối với cô hơi phức tạp. Cô vẫn gọi điện thoại cầu cứu Nhậm Tuấn, nói với chú Nhậm rằng cô quyết định chuyển nhà, cho thuê căn hộ 1001, chuyển về căn 102 ở, nên cần thay một số đồ đạc trong phòng ngủ chính. Giường đôi đổi thành hai giường đơn hoặc một giường tầng, rồi mua thêm hai bộ bàn ghế học sinh. Nhậm Tuấn nghe xong, đã có dự cảm không lành, hỏi. Sao lại cần hai giường đơn? Trúc Phồn Tinh ậm ừ. Vì, cháu đuổi chú Út đi rồi, lại giữ Mãn Bảo lại. Nhậm Tuấn, ông rất muốn hỏi trời, hỏi đất, cuối cùng chạy đến Nghĩa Trang hỏi người bạn đã quen biết 20 năm, con gái cưng của anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, cách chương.